nâng cao khả năng hội thoại cho trẻ. Chỉ có con người mới có ngôn ngữ. Việc sử dụng ngôn ngữ để hội thoại sẽ mở rộng khả năng của trẻ một cách không có giới hạn. Hiểu người khác dựa vào hội thoại và biểu cảm, giúp trẻ học ngôn ngữ là điều không thể thiếu ở con người. Đọc truyện tranh cho trẻ nghe. Mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn này là để trẻ có thể truyền tải được cảm xúc của mình. Cha mẹ cần dạy trẻ nhớ đúng tên các bộ phận trên cơ thể hay tên gọi của các đồ vật xung quanh mình. Hơn nữa, với cách hội thoại mà trẻ chỉ ghép các từ đơn với nhau như ăn, quýt, bạn cần sử dụng cho trẻ thành câu đúng ngữ pháp như con muốn ăn quýt chẳng hạn. Đọc sách tranh cho trẻ nghe là một phương pháp rất tốt giúp trẻ tăng số lượng từ đơn có thể dùng trong hội thoại cũng như đặt câu đúng. Nếu bạn chọn một cuốn sách tranh có nhiều màu sắc rõ nét, ghi rõ về thời gian, sáng, trưa, tối, thì vừa xem, trẻ vừa có thể biết được dòng thời gian và cũng dễ nhớ nội dung. Hơn nữa, khi bạn bắt chuyện với trẻ, cần chú ý nhất định phải nhìn vào mắt và khuôn mặt trẻ để nói chuyện, bằng cách thể hiện các biểu cảm khuôn mặt phong phú, như khi vui thì mỉm cười, khi thất vọng thì khuôn mặt buồn. Trẻ sẽ cố gắng để biết tâm trạng của mẹ thông qua biểu cảm của khuôn mặt. Để trẻ tiếp nhận được nhiều thông tin thì những thông tin đó phải cụ thể, rõ ràng và chính xác. Phía dưới đây là một hình ảnh mô tả một vài vùng trong bề mặt của đại não. Vùng số 40, vùng ghi nhớ từ ngữ. Lúc này, nếu bạn kích thích đồng thời mùi vị, màu sắc, trẻ sẽ biết liên hệ từ ngữ đó với hình dung để ghi nhớ. Vùng số 44, hệ thống thần kinh phản chiếu, làm việc giúp trẻ đọc được cảm xúc từ những biểu cảm của đối phương. Điểm lưu ý khi hội thoại. Sử dụng đúng từ ngữ. Nếu bạn cho trẻ sử dụng các ngữ điệu của trẻ con, thì sau này phải dạy cho trẻ một lần nữa về các từ đúng. Do đó khi trẻ nói, hãy hướng đến những từ ngữ chính xác. Nói chuyện nhìn vào mắt đối phương. Nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện là điều quan trọng trong giao tiếp với người khác. Hơn nữa, lúc đó hệ thống thần kinh phản chiếu sẽ làm việc để hiểu được tình cảm, cảm xúc từ biểu cảm của đối phương. Chỉ đồ vật rồi gọi tên. Khi bạn dạy cho trẻ một đồ vật nào đó, nhất định phải chỉ tay vào rồi nói rõ tên để dạy cho trẻ. Ngược lại, bạn hỏi trẻ, xe ô tô ở đâu nhỉ? Để trẻ chỉ vào chiếc ô tô. Khả năng tưởng tượng, đọc sách tranh cho trẻ nghe. Bạn hãy đọc cho trẻ nhiều lần để trẻ có thể thuộc. Đọc sách tranh cho trẻ nghe là phương pháp rất quan trọng để trẻ củng cố các từ đơn và khả năng nghe hiểu, nên hàng ngày bạn hãy đọc cho trẻ nghe. Đến giai đoạn này, trẻ sẽ biết thích cuốn sách tranh nào đó. Nếu bạn chỉ toàn đọc cho trẻ nghe cuốn mà trẻ thích, thì kiến thức của trẻ sẽ bị lệch lạc. Do đó, bạn hãy chú ý quan sát khuynh hướng của trẻ, rồi cố gắng tích cực đọc cho trẻ nghe cả những cuốn sách mà trẻ không thích lắm, giúp khơi gợi hứng thú của trẻ với nhiều loại khác nhau. Khi đọc cho trẻ nghe, bạn hãy đọc chậm, đồng thời chỉ ngón tay vào đúng chỗ vừa đọc để trẻ hiểu được nội dung. Giữa chừng, bạn hãy hỏi trẻ về nội dung cuốn sách hay nhân vật như tại sao lại làm như vậy nhỉ? Bằng cách này, trẻ sẽ biết được cần sử dụng các từ ngữ để nói lên suy nghĩ của bản thân, đồng thời biết rằng vừa đọc sách vừa suy nghĩ về diễn biến của câu chuyện. Hơn nữa, sau khi đọc xong, bạn yêu cầu trẻ nói lại câu chuyện vừa nghe để giúp rèn luyện trí nhớ làm việc cho trẻ. Tìm hiểu về não bộ, giúp trẻ học cách hội thoại và nói chuyện thông qua tranh vẽ. Bạn hãy đọc đi đọc lại cho trẻ nhiều lần để trẻ nhớ được nội dung câu chuyện. Giữa chừng khi đang đọc, bạn hãy chỉ tay vào tranh và hỏi trẻ, ai đang làm gì đấy? Để trẻ giải thích. Nếu trẻ đã giải thích trôi chảy rồi, bạn hãy yêu cầu trẻ kể lại câu chuyện mà không cần nhìn sách. Hơn nữa, bạn có thể thêm nội dung để cùng trẻ tưởng tượng diễn biến của cốt truyện. Giúp trẻ nhớ câu chuyện. Bạn đọc cho trẻ nghe nhiều lần rồi bảo trẻ kể lại. Đây là giai đoạn rất tốt để rèn luyện trí nhớ làm việc cho trẻ trước khi trẻ đọc được chữ. Bạn hãy đọc đi đọc lại nhiều lần một cuốn truyện có tranh mà trẻ thích để trẻ có thể kể lại chính xác nội dung. Khi bạn chuyển trang, bạn hãy hỏi trẻ, không biết tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ, để trẻ dự đoán phần tiếp theo của câu chuyện. Những cuốn sách tranh bạn có thể đọc cho trẻ. Bạn hãy chọn cho trẻ những cuốn sách tranh dễ hiểu, để trẻ vừa đọc vừa nhớ được cốt truyện vừa rèn luyện kỹ năng sống, như bộ sách Chúng Mình Đang Lớn của nhà xuất bản Kim Đồng. Và ở đây, xin được giới thiệu với các bạn một vài cuốn sách mà các bạn có thể sử dụng để hướng dẫn cho trẻ 2 tuổi. Sách Tớ Có Thể Ăn, sách Tớ Có Thể Tự Làm Vệ Sinh, sách Tớ Biết Chơi Thể Thao, sách Tớ Có Thể Mặc Đồ. Tri thức, dạy trẻ các từ đơn, giúp trẻ tăng cường tri thức. Nếu trẻ biết nhiều từ đơn, điều đó sẽ trở thành tri thức, giúp trẻ dần dần tăng được khả năng hội thoại. Nên chúng ta hãy dạy trẻ tên các sự vật xung quanh trẻ. Tạm thời, cố gắng đến khoảng 2 tuổi, trẻ có thể nói được hết các bộ phận trên khuôn mặt như mắt, miệng, tất cả các bộ phận trên cơ thể như tay, chân hay bụng, v.v. Hơn nữa, từ giai đoạn này cũng nên dạy cho trẻ cách diễn đạt trái, phải. Lúc đầu, trẻ dễ bị nhầm lẫn, nên bạn có thể cùng trẻ ngồi trước gương, rồi giơ cánh tay cùng phía lên và nói, đây là tay phải, chẳng hạn. Từ giai đoạn này, bạn cũng nên từng chút một dạy cho trẻ về cách đọc và ý nghĩa của các biển báo hay ký hiệu thấy trên đường đi. Tương tự như vậy, bạn hãy dạy cho trẻ về những ký hiệu đặt ở đâu và có ý nghĩa như thế nào, như ký hiệu phân biệt phòng vệ sinh nam, phòng vệ sinh nữ, ký hiệu lối ra, ký hiệu có thang cuốn, v.v. nhằm tăng dần cho trẻ những thông tin có thể trở thành tri thức. Tìm hiểu về não bộ, khơi gợi cho trẻ hứng thú, rồi dạy cho trẻ biết gọi tên sự vật. Trước tiên, bạn hãy dạy cho trẻ về các sự vật nhìn thấy ở trên đường. Với đồ vật hay chữ viết, hãy khơi gợi cho trẻ hứng thú bằng cách đặt câu hỏi, cái này là gì? Giải thích cho trẻ, rồi dạy cho trẻ biết tên gọi. Bạn cần kiểm tra ngay xem trẻ đã nhớ được chưa, cho đến khi trẻ đã nhớ rõ. Nếu bạn thấy trẻ đã nhớ được rồi, thì khi gặp một biển báo tương tự, bạn hãy nói với trẻ, cái này giống với biển báo ở. Để trẻ có thể nói ra tên gọi của biển báo đó, bằng cách dạy trẻ như thế này sẽ giúp trẻ dần dần tăng được số lượng các từ đơn. Từ đơn muốn trẻ 2 tuổi nhớ được bao gồm những từ đơn về động vật thiên nhiên như con thỏ, con mèo, con chó, v.v. về các bộ phận trên khuôn mặt và cơ thể như tai, tóc, mắt, mũi, miệng, tay, chân, bụng, v.v. về một số loại đồ ăn như là chuối, quýt, cam, v.v. và một số loại ký hiệu như là ký hiệu người đi sang đường, ký hiệu khu vực đông dân cư, ký hiệu chợ và một vài ký hiệu như ký hiệu đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, v.v. Tri thức ghi nhớ số, dạy cho trẻ đồng thời cả số và chữ số. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta nên dạy trẻ về khái niệm số. Ví dụ bạn nói, chúng ta ăn 2 quả quýt nhé, rồi vừa đếm 1 quả, 2 quả, xếp ra trước mắt cho trẻ thấy, đây là 2 quả nhé. Bằng cách vừa đếm vừa xếp ra như thế này, có thể giúp trẻ nhớ từ 2 quả, có liên hệ với số 2. Sau khi trẻ biết số 2 rồi, bạn hãy dạy cho trẻ số 3. Tương tự như vậy, dần dần dạy cho trẻ 3, 4, 5, v.v. để trẻ biết được đến khoảng 10. Khi trẻ đã biết rõ các số đếm, bạn hãy nâng cao hơn, dạy cho trẻ cả sự khác nhau giữa hai cái và số thứ hai. Bạn có thể xếp xe ô tô hay thú bông ra, rồi yêu cầu trẻ, con lấy cho mẹ số 3 từ trên xuống, để trẻ có thể luyện tập. Bạn yêu cầu trẻ nói ra, con muốn cái gì và bao nhiêu để dạy cho trẻ nhớ, đồng thời cả cách hội thoại và con số. Tìm hiểu về não bộ, khơi gợi cho trẻ hứng thú, rồi dạy cho trẻ biết gọi tên sự vật. Số là thể hiện về lượng. Bạn hãy giúp trẻ dần dần nhớ được một cái, hai cái, v.v. và dạy trẻ, có 2 mà cộng thêm 1 nữa thành 3. Bạn có thể dạy cho trẻ cả về 1/2 hay 1/3, sau đó sử dụng quả táo thật để xác nhận lại xem trẻ đã nhớ hay chưa. Không phải lúc nào bạn cũng cần dạy cho trẻ từ 1. Việc dạy đi dạy lại nhiều lần cái mà trẻ đã biết là lãng phí. Bạn hãy dạy cho trẻ cả về số 0, dạy trẻ từ 0, 1, 2, 3, v.v. Khi trẻ đã biết về số lượng, bạn cũng nên đồng thời dạy trẻ cả về thứ tự. Khi bạn cùng trẻ đi dạo trên đường, nếu thấy có chữ số nào, hãy cùng trẻ đọc lên. Cùng con chơi thẻ số, vừa chơi vừa dạy con biết số. Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ việc dạy số lượng táo ở mặt trước. Sau đó, khi trẻ đã biết được số quả táo, bạn hãy ngửa tấm thẻ lên, dạy cho con về chữ số tương ứng với số quả táo đó để dần dần khiến trẻ có hứng thú với các chữ số. Diễn đạt, kết nối hai từ giúp trẻ nói được thành câu. Khi số lượng từ đơn của trẻ đã tăng lên, bạn hãy hướng dẫn trẻ kết nối hai hay nhiều từ đơn với nhau để tạo thành câu. Khi trẻ nói ra ngoài, bạn hãy nói, con muốn đi ra ngoài à. Khi trẻ nói quýt, bạn hãy nói, con muốn ăn quýt à. Như vậy, dần dần trẻ sẽ nhớ được cách nói cả câu. Trẻ sẽ học được từ ngữ và ngữ pháp thông qua hội thoại, nên bạn hãy kiên nhẫn dạy cho con cách dùng từ, đặt câu đúng. Trò chơi giả vờ là trò chơi rất tốt để trẻ ghi nhớ từ ngữ. Đặc biệt với trò chơi giả vờ gọi điện thoại, vì phải giải thích về tình hình của mình bằng lời nói, nên trẻ cần phải cân nhắc từ ngữ sử dụng. Bạn có thể cho trẻ sử dụng điện thoại đồ chơi hoặc điện thoại di động đã hỏng, khen ngợi để trẻ hội thoại bằng câu dài. Ngoài ra, bạn cũng nên cho trẻ hiểu về các từ chỉ phương hướng như bên này, bên kia, ở đây, phía đối diện, v.v. để trẻ biết cách sử dụng. Ví dụ, khi bạn gọi, thì trẻ sẽ chỉ tay và trả lời con ở đây chẳng hạn. Từ giai đoạn này, chúng ta cố gắng để trẻ có thể diễn đạt được ý muốn của mình và nơi trẻ muốn đi. Tìm hiểu về não bộ, giúp trẻ nhớ được đồng thời cả từ đơn và khái niệm về phương hướng. Khi trẻ đã nhớ được các từ đơn